Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 283 Cô nhi viện, góc truyện audio.com. Không phải là cứ bỏ tiền ra thì sẽ cảm thấy vui vẻ đâu. Tôi không biết phải nói gì với Suy, nghĩ này của anh ta, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh có một khu nhà đơn. Sờ ánh mắt tôi sáng lên, đi theo tôi kéo tay anh ta, đi về một phía. Đó là một khu cô nhi viện, trẻ em ở đây không nhiều lắm, viện trưởng biết. Chúng tôi đến đây thăm mấy đứa trẻ, rất nhiệt tình chào đón chúng tôi. Theo như lời viện trưởng giới thiệu, nơi này có khoảng 200 cô nhi. Nhưng tiền bạc rất khan hiếm, cho nên phải từ trong nội thành rời đến. Nơi ngoại thành vắng vẻ này, còn phải mướn khu nhà đơn sơ như vậy. Ngoài cửa chỉ treo một tấm bảng ghi ba chữ cô nhi viện. Ngay cả tên của cô nhi viện là gì cũng không có. Tôi kéo tay Lục Minh Hiên cùng bọn nhỏ chơi trò chơi, dạy mấy đứa bé đọc. Sách viết chữ, cảm giác giống như được trở lại tuổi thơ. Trong lúc chơi trò chơi, tôi cười lên, bị bọn nhỏ chọc cười nên liền cười to, giống như ném tất cả mọi buồn phiền ra sau đầu. Cuộc sống có rất nhiều niềm vui, mấy đứa trẻ sống trong cô nhi viện tuy rằng không có một tuổi thơ đầy đủ hạnh phúc nhưng dù gì bọn trẻ vẫn còn rất nhỏ, cái gì cũng không hiểu, chỉ cần được vui vẻ sẽ cười lên, rất dễ dàng làm bọn trẻ vui vẻ. Thừa dịp bọn trẻ còn nhỏ tuổi, nên lưu lại cho bọn trẻ nhiều ký ức tốt đẹp. Chơi một hồi mệt mỏi, bọn trẻ đi nghỉ ngơi, tôi ngồi dưới tàng cây trong viện uống nước suối. Lúc nãy em cười rất vui vẻ, anh ta yên lặng nhìn tôi. Đúng vậy, tôi biết anh ta vẫn luôn dõi theo tôi. Em thích con nít sao? Đột nhiên anh ta hỏi một câu như vậy. Đúng vậy, không ghét. Tôi lau khóe miệng dính nước. Anh không cảm thấy khi ở cùng bọn trẻ cảm giác rất tốt sao? Anh ta không nói gì. Nhìn bộ dạng của anh ta cũng biết là anh ta không hiểu gì hết. Cũng đúng, người có nhiều tiền như anh ta vậy, làm sao sẽ hiểu được chứ? Lúc tôi còn nhỏ, bị mẹ đưa vào cô nhi viện ở một tuần, sau ông ngoại tìm được tôi, nhận tôi về nhà. Anh ta nhìn tôi, rõ ràng thoáng qua một tia kinh ngạc. Tôi mấp máy khóe miệng, tiếp tục nói. Lúc đó, tôi khoảng 3 tuổi, bà ấy gạt tôi, nói đây là ấu nhi viện cho nên đưa tôi tới đây, sau này tôi mới biết ở đây là cô nhi viện, chỉ có những đứa trẻ không ai thừa nhận. Mới bị đưa tới nơi này, tôi cho rằng, không có ai muốn tôi, nhưng thật. May là một tuần sau, ông ngoại xuất hiện, đón tôi về nhà. Vậy em phải rất ghét cô nhi viện mới đúng chứ? Cách chương.